Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, tiểu biểu táp. Như là cánh bướm chém thật đánh xuống, vô cùng có khả năng đem Thái Mỹ Tuệ trọng thương, nhượng Đại Dung Thụ Học Viện giảm quân số. Là chờ một lúc Thanh Vân Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng, mang theo tới ưu thế cự lớn. Có thể Lý Điệp Y cũng không có làm như vậy rồi. Mà là bá đạo đem Thái Mỹ Tuệ, Bích Đông, đến bên sân. Không cần, không cần, chấm ngoặc kép, Thái Mỹ Tuệ hơi sợ. Kiều thở gấp, thân ngâm lấy, suy nghĩ từ Lý Điệp Y mềm mại trong lồng ngực, tránh thoát ra ngoài. Nhưng Lý Điệp Y hai tay, kèm theo hồn lực, khí lực lớn đến kinh người. Thái Mỹ Tuệ căn bản không có khả năng thoát khỏi Lý Điệp Y, Bích Đông. Gặp đào thoát vô vọng, Thái Mỹ Tuệ lại bày ra bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Mở to mắt trong ngậm lấy nặn ra tới nước mắt, ủy khuất nhìn qua Lý Điệp Y. Vậy mà bày làm ra một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Nếu là nàng giao đấu, là cái nam sinh, nói không chừng thật sự cường hôn đi lên. Lý Điệp Y một tay đè ép Thái Mỹ Tuệ, một cái tay khác trực tiếp rời khỏi nàng bên cạnh, một cái nhấc lên nàng hắc sắc tiểu váy ra. Bộp, bộp, bộp, ba đạo thanh thúy dính tiếng vỗ tay vang lên. Vô luận là ngồi 200.000 người thính phòng, vẫn là song phương học viện chờ đợi quan chiến tịch, đều nhìn ngu. Lý Điệp Y bàn tay kết kết thật thật, phiến tại Thái Mỹ Tuệ vô cùng có đạn tính vảnh mông trên. Ai u a, ngươi cái này tiểu biểu táp, cái mông vẫn rất vảnh. Lý Điệp Y xinh đẹp trên mặt tràn đầy nồng đậm ý uy hiếp. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Thái Mỹ Tuệ làm bộ lấy tay đi lau nước mắt. Thái Mỹ Tuệ đã mất đi cơ hồ tất cả hồn lực, lúc này nàng liền giống một cái mặc người dày xéo thỏ con, không có năng lực phản kháng chút nào. Ta nói chuyện có phải hay không không hữu hiệu, ngươi còn tại diễn, ngươi lại giả bộ một chút thử chút. Lý Điệp Y tiếp tục giữ dằn mà nói. Thái Mỹ Tuệ không dám giả khóc, hắc sắc tiểu váy còn bị Lý Điệp Y nhấc lên một mảng lớn, cũng không dám gọi nàng buông xuống đến, cứ như vậy tại không khí trong lạnh nhạt thờ ơ. Thái Mỹ Tuệ cũng không nghĩ tới, 10 lần như một giả bộ đáng thương, vậy mà đối, đúng, Lý Điệp Y vô dụng. Hừ, tiểu biểu táp, trung thực liền tốt. Lý Điệp Y lại bóp một cái Thái Mỹ Tuệ đẹp mông, xúc cảm tốt đến không được, tranh thủ thời gian đầu hàng. Ta đầu hàng, chấm ngoặc kép. Thái Mỹ Tuệ giơ cánh tay lên, tâm kinh đảm chiến nói. Nàng phỉ thúy linh ngà voi võ hồn, sớm liền bởi vì hồn lực khô kiệt, chui trở về thể nội. Thiên Thủy Học Viện cùng Đại Dung Thụ Học Viện, Thanh Vân Tổ một mình đấu đối kháng. Thứ tư tràng, Lý Điệp Y thắng. Trên bầu trời Thanh Âm Hồng Lượng người chủ trì lớn tiếng tuyên bố nói. Nhiệt tình người xem nhóm đáp lại cho người chủ trì hừng hực tiếng hoan hô. Thiên Thủy Học Viện quan chiến tịch bên cạnh cũng là một mảnh mặt mày hớn hở. Lý Điệp Y buông lỏng ra Thái Mỹ Tuệ tiểu váy, thả nàng đi. Thái Mỹ Tuệ thất hồn lạc phách đi xuống đấu hồn tràng, về tới xem so tài tịch trên. Tại nàng đồng bạn trước mặt lại bắt đầu ủy khuất ba ba lau nước mắt. Nữ sinh vừa khóc lên, đối, đúng, nam sinh lực sát thương phi thường lớn, nhưng đối, đúng, đồng dạng là nữ sinh đối thủ tới nói, không có chút nào ý nghĩa. Điệp Y học tỷ, bổng bổng đát. Cổ Miêu vui vẻ hướng Lý Điệp Y dựng thẳng hai ngón tay cái, lúc ẩn lúc hiện. Điệp Y, người đánh đến rất không tệ, có chút từ nghèo lưu đông, bản không tốt ngôn ngữ, nhưng vẫn nhưng nhẫn nhịn ra tới một câu nói. Là Lý Điệp Y cố lên. Điệp Y học tỷ, người cánh tốt xinh đẹp. Lâm Huân Nhi cả người cũng mau nằm trên đấu hồn tràng. Nàng thiên sinh đối, đúng, xinh đẹp đồ vật, cũng không có cái gì sức chống cự. Lâm Phong sợ mang theo sẽ nhượng đấu hồn dư ba ảnh hưởng đến Lâm Huân Nhi, trực tiếp đem nàng ôm trở về tới. A, Lý Điệp Y, ngươi thật giỏi a, biểu lộ ngươi. Hoa Chỉ Nhu tại đấu hồn bên sân vui vẻ nhánh hoa run rẩy, Nàng và Lý Điệp Y quan hệ cực kỳ tốt. Gặp Lý Điệp Y thắng tranh tài, tự nhiên là vui vô cùng. Lý Điệp Y hướng mọi người cười một tiếng, còn dùng thon thon ngọc thủ tại ngực so cái ái tâm. Cảm ơn các ngươi, yêu ngươi nhóm, Thanh Vân tổ đồng bạn nhóm. Đối, đúng, cái này, đại gia đình, một loại tổ chức, là tình cảm phi thường thâm hậu. Điệp Y, ngươi hồn lực còn thừa thải sao? Đào Yêu Yêu quan tâm hỏi, muốn hay không đổi người? Lý Điệp Y không chút suy nghĩ, lúc này cự tuyệt, không có quan hệ, ta hồn lực dư thừa vô cùng. Vậy liền tốt, cố lên, Đào Yêu Yêu đồng dạng vui vẻ nói. Đào Yêu Yêu vừa dứt lời, thế mà vang lên một đạo không hài hòa thanh âm. Vương Trác Thần sợ người khác không nghe được, dắt tiếng nói liền hô. Điệp Y A, Thượng Quan Vân Khởi nói. Thắng nữa một trận, hắn thân thể liền là ngươi lạp. Mặc kệ là giặt quần áo nấu cơm, vẫn là bắn pháo ấm giường, Thượng Quan Vân Khởi là mọi thứ tại đi. Chờ ngươi đệ nhị chàng thắng, hắn sẽ đưa ngươi một cái dài đến nửa canh giờ độ sâu hôn nồng nàn. Hai người các ngươi người liền ôm cùng một chỗ, gặm a gặm, gặm trên nửa canh giờ. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vân Khởi hồn lực nguyên bản vốn đã khôi phục đến không sai biệt lắm, nghe thấy được Vương Trác Thần kêu gọi đầu hàng, tranh thủ thời gian mở mắt ra, một mặt mộng bức, người nhà cút đi, ta lúc nào nói ta đi ngươi chính là còn gặm nửa giờ, ngươi coi gặm chân gà đây, tiểu nam sinh. Lý Điệp Y nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngạo kiều lật cái khinh bỉ nhìn, nhưng trên mặt tiếu dung cũng không tản đi. Mà ở Đại Dung Thụ học viện bên kia, thì lâm vào một loại lo lắng khủng hoảng. Chúng ta sẽ không bị Thiên Thủy học viện ngay cả đánh hai cái một xuyên ba đi. Thái Mỹ Tuệ đã lau sạch sẽ nước mắt, thấp giọng hỏi thăm đồng đội mình nhóm. Ai ngờ nói đây, Kinh Hoành phóng cau mày, vò nát chân của mình lông. Hắn thân làm Đại Dung Thụ học viện Thanh Vân tổ lĩnh đội, trên thân áp lực là lớn nhất. Ta dựa vào, Thiên Thủy học viện có mạnh như vậy sao? Lần trước đường thành vòng loại thời điểm, ta mới năm thứ hai, ta cũng nhìn bọn họ tranh tài. Vương Hướng Lâm ở một bên, vò đầu bứt tai, ta thế nào cảm giác, bọn họ so với lần trước, mạnh mười mấy lần a. Ho, khục khục, cũng tính chúng ta không may. Trận đầu liền đụng vào Thiên Thủy học viện, chấm ngoặc kép, Lý Hiên Niệm bưng bít lấy ngực. Ho khan hai tiếng, hắn bị Thượng Quan Vân Khởi dùng lung lay kim long thương thương đuôi đánh trúng ngực, hiện tại còn ở vào liệu thương dưới trạng thái. Đại Dung Thụ học viện nắm chặt dựa theo trên báo danh đan thứ tự phái ra vị kế tiếp xuất chiến tuyển thủ. Đấu hồn chàng bên cạnh, một tên quốc tử giám hồn sư nói năng nhắc nhở nói, tới phiên ta. Tên kia mới vừa rồi cùng Đào Yêu Yêu sặc âm thanh nam sinh, sắc mặt cứng đờ đứng lên tới. Hắn là Đại Dung Thụ học viện chỉ huy, cũng là Đại Dung Thụ thắng kế tiếp một mình đấu đối kháng hy vọng cuối cùng. Mạc Địch, cố lên, nàng hồn lực đã bị Tuệ Tuệ tiêu hao rất nhiều. Người nhất định có thể chiến thắng Đại Dung Thụ học viện đồng đội nhóm. Câu được câu không? Nói bản thân đều không tin nói. Khích lệ Mạc Địch. Mạc Địch cười khổ, trèo lên đấu hồn tráng. Ta là Đại Dung Thụ học viện hy vọng cuối cùng. Ta đem dốc hết toàn lực, thủ vệ Đại Dung Thụ học viện vinh dự. Mạc Địch ở trong lòng là bản thân cổ động. Mạc Địch trong lòng có một cân đòn. Hắn đã quan sát được Lý Điệp Y phương thức chiến đấu, hồn lực cấp bậc, thậm chí là một chút hồn kỹ, cũng thấy rất rõ ràng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.